Vũ Thần Chúa Tể, chương 401, Đại Sư Huynh, Góc Chuyện Audio.com. Lúc đầu Tần Trần thật đúng là không muốn dính vào đến giữa hai người đi, hắn lười để ý U Thiên Tuyết mời bản thân cái gì xem, là muốn lợi dụng Lý Khôn Vân tay, giáo huấn bản thơ vẫn là muốn lợi dụng bản thân, né tránh Lý Khôn Vân, hắn đều không muốn dính vào thế nhưng Lý Khôn Vân vừa nói như thế, cũng là để cho Tần Trần thay đổi chủ ý, ánh mắt lạnh lẽo, như là trường kiếm, sắc bén vô cùng. Các hạ quản quá nhiều ta Tần Trần muốn đi đâu, có sao không, còn không cần ngươi hỏi đến. Ngươi, Lý Khôn Vân trên mặt lành lạnh nụ cười, bỗng dưng ngưng kết tức đến thổ huyết, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần, cả người nở rộ nồng nặc sát cơ, trong lòng cả giận nói, ngươi đã như thế không biết điều, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, một con giun dế mà thôi, có cơ hội ta sẽ nhường ngươi biết cái gì là hối hận không kịp. U Thiên Tuyết do dự một chút nói, chúng ta đồng thời lên đường đi. Lúc này trong lòng nàng mơ hồ có một ít hối hận, nàng mời Tần Trần, thật là có để cho Lý Khôn Vân căm thù Tần Trần, cho hắn một bài học ý nghĩ, nhưng nhiều hơn, vẫn không muốn cùng với Lý Khôn Vân. Mấy ngày này Lý Khôn Vân luôn luôn đi theo nàng, để cho nàng cả người không được tự nhiên, so ra mà nói, nàng tuy là cũng cực kỳ chán ghét Tần Trần, nhưng chẳng biết tại sao, lúc trước thấy Tần Trần sau, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Nhưng hiện tại thấy Lý Khôn Vân trong con ngươi nở rộ nồng nặc sát cơ, U Thiên Tuyết nội tâm lại hối hận, nàng chỉ là muốn có người thay nàng dạy dỗ một chút Tần Trần, mà cũng không phải là muốn đối Tần Trần hạ sát thủ, nhưng Lý Khôn Vân hiển nhiên đã ghi hận phía trên Tần Trần, tiếp xuống được nhất định sẽ nghĩ hết cách làm đối phó Tần Trần, chỉ là một cái Lý Khôn Vân cũng không bị gì, nhưng Lý Khôn Vân sau lưng Lưu Tiên Tông, thì không thể bỏ qua thật muốn xung đột, đại tế quốc căn bản khó tránh Tần Trần. Người sau đó cẩn thận một chút, Lý Khôn Vân người này có thù tất báo, nếu có thể nhường nhịn tận lực không muốn nổi lên va chạm, dù sao hắn chỗ Lưu Tiên Tông thế lớn, đại tế quốc cũng căn bản không thể trêu vào. Tâm trạng áy náy, U Thiên Tuyết không nhịn được truyền âm cho Tần Trần. Nghe được truyền âm, Tần Trần ngẩn người một chút, cô gái nhỏ này cư nhiên sẽ quan tâm bản thân, ha ha cười nói. Người yên tâm, nhảy nhót vai hề mà thôi, không cần để ở trong lòng. U Thiên Tuyết không nói gì, gia hỏa này thật đúng là thần kinh không ổn định, nhảy nhót vai hề sao. Lý Khôn Vân tu vi không tính là đặc biệt mạnh, nhưng thực lực cũng là có chút kinh người, không phải bình thường năm quốc đệ tử có thể so sánh. Bất quá như là đã nhắc nhở, U Thiên Tuyết cũng không có nói cái gì nữa, bản thân sau đó chú ý một ít tận lực để cho hai người không muốn nổi lên va chạm là tốt rồi. Ba người lên đường tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tới gần Thiên Cổ Thành. Cả buổi công phu sau, nơi xa Thiên Cổ Thành hiện ra ở phía trước. Này Thiên Cổ Thành, đặc biệt là cổ Nam Đô xây, vì vậy lịch sử cũng không có nhiều đã lâu, nhưng con đường xây cất lại chẳng chỉ thích thú, rất trang nhã. Lý Khôn Vân, ngươi chạy đi đâu, chúng ta đã đợi ngươi thật lâu. Góc Chuyện Audio.com. Mới vừa gia nhập Thiên Cổ Thành, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền truyền đến, nơi xa, một gã mặc dáng áo bào màu đỏ nữ tử đi tới, mặt nàng nhẹ thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, một đầu tóc ngắn, dung mạo một dạng lại cho người ta một loại sắc bén chi khí. Đặc biệt trên người nàng khí tức cường thế làm người ta hít thở không thông, cho người ta một loại vô cùng áp bách cảm giác. Huyền cấp sơ kỳ võ giả. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, đối phương trẻ tuổi cũng mới chừng 20 cư nhiên bước vào huyền cấp. Hoa sư tỷ, nhìn thấy người đến, Lý Khôn Vân vội vàng cung kính hành lễ. Hừ, người tới quá chậm, mấy ngày này đều đi ở đâu? Được xưng là hoa sư tỷ nữ tử quét U Thiên Tuyết cùng Tần Trần một cái, giữa hai lông mày toát ra xem thường, nói. Tận cùng những thứ này năm quốc đệ tử xen lẫn trong cùng nhau, bị khác thế lực thấy ta Lưu Tiên Tông thể diện để chỗ nào, đi theo ta. Quát lạnh một tiếng, hồng y nữ tử xoay người liền muốn dẫn đường. Hoa sư tỷ ta còn có một số việc phải xử lý, người nói cho ta biết tông môn đặt chân ở nơi nào, đến lúc đó ta tự mình đi. Do dự xuống, Lý Khôn Vân mở miệng nói, hắn không muốn để cho Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đơn độc cùng một chỗ. Hồng y nữ tử xoay người, sắc mặt trầm xuống. Người và Lý trưởng lão vừa đến năm quốc phải đi địa phương khác, chính xác đi gặp bản thân đã mất, dẫn đầu trưởng lão đã có chút không vừa lòng, hiện tại đại sư huynh lập tức phải đến, chúng ta đều có thể ra khỏi thành nghênh tiếp, ngươi xác định không đến. Đại sư huynh đến, Lý Khôn Vân trong mắt rõ ràng có một tia khiếp sợ, mắt nhìn U Thiên Tuyết, sau đó đối hồng y nữ tử nói. Được hoa sư tỷ, ngươi chờ chốc lát ta thông báo một chút, lập tức đi cùng ngươi. Dường như đại sư huynh ở trong lòng hắn, địa vị cao còn muốn ở tông môn trưởng lão trên. Đi tới U Thiên Tuyết trước người, Lý Khôn Vân nói. Thiên Tuyết, theo ta đồng thời đi tông môn chỗ ở đi, đến lúc đó ta dẫn tiến ngươi thấy chúng ta Lưu Tiên Tông đại sư huynh, chúng ta đại sư huynh coi như là ở Đại Uy Vương Triều, cũng là cao cấp nhất thiên chi kiêu tử. Xin lỗi, ta bên này còn có việc cũng không cùng ngươi cùng đi, còn nữa ta nói rồi rất nhiều lần, mời không nên gọi ta Thiên Tuyết. U Thiên Tuyết nhíu mày, Lý Khôn Vân nét mặt xấu hổ, gật đầu cũng không có cưỡng cầu, ngược lại đi tới Tần Trần phía trước, lạnh như băng nói. Ngươi theo ta tới đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Có lời gì, ở nơi này nói thẳng lại. Ngươi, Lý Khôn Vân đưa lưng về nhà U Thiên Tuyết, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Tần Trần, hạ giọng cả giận nói. Tiểu tử ta nhịn ngươi thật lâu, ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi Thiên Tuyết, bằng không ta sẽ nhường ngươi biết đẹp, đừng nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga, Thiên Tuyết không phải loại này đến từ năm quốc dân đen xứng đôi. Trong lời nói, Lý Khôn Vân hai mắt phun ra kinh người thần quang, một cổ khí tức kinh khủng, theo trong cơ thể hắn bay lên, áp chế gắt gao ở Tần Trần trên thân. Cút đi, khạc ra hai chữ coi nhẹ Lý Khôn Vân uy áp, Tần Trần xoay người lại đến U Thiên Tuyết phía trước, mỉm cười nói. Thiên Tuyết, chúng ta đi. U Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, tâm trạng tức giận, hận được hàm răng rất ngứa, gia hỏa này cương nhiên cũng gọi mình Thiên Tuyết, thật sự là đáng hận, nhưng cuối cùng, vẫn là đi theo Tần Trần đi. Nàng thật sự là không muốn cùng Lý Khôn Vân chờ lâu một giây. Góc truyện audio.com, kê tờm này tiểu tử, Lý Khôn Vân trong lòng gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng sát cơ, hận không được đem Tần Trần thiên đao vạn quả. Đi thôi, sau lưng hồng y nữ tử thanh âm truyền đến, Lý Khôn Vân khí sắc khôi phục lại bình tĩnh, oán độc mắt nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, xoay người đuổi theo hồng y nữ tử. Được, chúng ta cũng ở nơi đây cáo từ đi, U Thiên Tuyết cùng Tần Trần đi tới đầu đường một cái chỗ rẽ, lạnh lùng mở miệng. Làm sao, đem ta lợi dụng hết liền chuẩn bị chạy ra, nào có tốt như vậy sự tình. U Thiên Tuyết mặt đỏ lên, nói, ai lợi dụng ngươi, thanh âm thấp, không có nửa điểm tức, đi thôi, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tần Trần cười cười, lại được giải thích, xoay người rời đi. U Thiên Tuyết do dự xuống, cũng theo kịp, dù sao trước nàng xác định lợi dụng Tần Trần, hơn nữa còn cho Tần Trần mang đến nguy hiểm, hiện tại xoay người rời đi thực sự có một ít không có phúc hậu, không phải nàng phong cách. Cách chương.